Devil, I Love You, chương 23, ám sát, góc truyện audio.com. Nhìn gì mà nhìn, người bạn ướt sũng như thế. Lên giường để ủ cái mùi nhà vệ sinh lên nó hả, Devil nói lớn. Nim phụng phịu, cậu nhóc nói đúng, thưa cậu chủ, đến giờ đi thay băng rồi ạ. Devil ngẩng đầu nhìn tên đàn em mới vào thông báo. Xong quay lại nhìn Nim. Mày đi mua cho con nhỏ một bộ quần áo để nó thay. Giữ nó không cho đi đâu hết. Xong việc tao về, dạ. Nim quên mất là vết thương bị chém ở lưng của Devil vẫn chưa lành. Tội nghiệp, thế mà cứ phải bồng bế Nim bao nhiêu lần. Nghĩ đến thế, cô bé lại thấy thương Devil. Những tên đàn em của Devil trông mặt mày giang hồ nhưng thật sự rất tốt. Nim nghĩ vậy khi thấy họ chăm sóc mình rất chu đáo. Sau khi thay xong bộ áo quần ướt sũng, Nim leo lên giường bệnh lấy cháo ăn. Từ sáng đến giờ đã có cái gì vào bụng đâu. Thanh toán xong bì cháo to đùng, Nim ngồi nhìn trời đất một lát rồi lăn ra ngủ. Có muốn đi đâu cũng không được. Thà ngủ cho khỏe, đang say giấc, chợt Nim trở mình, và thấy có bóng dáng một ai đó bước vào phòng. Có lẽ là Devil, Nim nghĩ thế nên quyết định ngủ tiếp. Vì chắc chắn cậu nhóc cũng sẽ nạc nộ bắt Nim nhắm mắt ngủ. Nhưng không phải là Devil, nghe tin cô bị ốm. Tôi đến thăm cô đây. Nim mở mắt, quay lưng lại nhìn, là mẹ kế của Devil. Một người phụ nữ có nhan sắc. Nim thấy hơi bất ngờ trước vẻ đẹp của cô ta. Lúc trước cô bé cũng có để ý nhưng không kỹ. Giờ mới thấy tận mắt. Nim ngồi dậy, người phụ nữ nhanh chóng tiến lại đỡ Nim. Không cần phải ngồi dậy như thế đâu. Cứ nằm cho khỏe, Nim mỉm cười, nghe tin cô bị ốm. Tôi đã rất lo lắng. Cũng may là cô không sao. Người phụ nữ vuốt tóc Nim, thái độ rất ân cần. Nim lắc lắc đầu tỏ ý mình không sao cả, tôi đến đây. Thứ nhất để thăm cô. Thứ hai là gì cô biết không, giọng cô ta dịu dàng. Nim cười, thứ hai. Là tôi muốn, cảnh cáo cô, hãy tránh xa Trình Kha ra. Nghe rõ chưa? Nim sửng sốt khi thấy cô ta cầm chặt cằm mình hất lên. Giọng nói dịu dàng lúc đầu đã được thay bằng một sự dữ dằn đáng sợ. Không phải lúc trước tôi đã nói với cô rồi sao? Hãy tránh xa cậu ấy ra. Thế mà cô coi thường lời nói của tôi. Còn diễn kịch để thu hút sự quan tâm của Trình Kha nữa. Cô không muốn sống nữa phải không, cô ta giàn mạnh hơn. Nim thấy đau nhói ở cằm khi bị cô ta giữ quá chặt. Cô bé lắc lắc đầu, khuôn mặt đã toát vẻ sợ hãi. Đôi mắt người phụ nữ ánh lên một tia sáng rất sắc. Cái miệng nghiến chặt lại cất lên những lời nói đáng sợ, tôi đã cho cô một cơ hội. Nhưng cô đã không nắm bắt, đối với nhã trúc này, không có cái gọi là lần thứ hai. Đừng trách tôi độc ác. Và cô ta dùng tay bóp cổ Nim, rất mạnh và rất chặt khiến Nim không thể nào thở được. Cô bé đập đập tay lên giường, khuôn mặt tái đi vì sợ và vì ngộp thở, còn người phụ nữ vẫn lạnh lùng thực hiện hành động tội ác. Nim đã bắt đầu thấy mắt mờ đi, người không còn chút sức sống, cô bé nghĩ rằng mình sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Nhưng ngay lúc cận kề cái chết, bàn tay người phụ nữ chợt nới lỏng ra, một cách từ từ, Nim ho sặc sụa, và cô bé giật mình khi thấy Devil đang cầm con dao cứa một đường dài trên cổ của người mà cậu ta đã từng gọi là. Gì, sorry vì đã để mọi người chờ lâu nha. Chuyện này T hoàn thành Airpost lại thoi tên là Shopping. Cách chương.